Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3672, chương 3637, bị bắt. Tại Đông Vương Thành bên trong ở mấy ngày, Bạch Thu Tuyết các nàng lãnh hội tiên vực đại thành phong thái. Mua sắm một nhóm các nàng cho rằng bảo vật về sau. Lục Ly truyền tống đi thần Khải Thành. Bên này Vũ Đại Nhân tựa hồ đã sớm nhận được tin tức. Trước tiên tới nghênh đón các nàng, đồng thời đưa các nàng an bài tiến vào Tiểu Bạch trong trang viên. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch cũng chạy tới tiếp khách. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch xem Lục Ly mục quang có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ đang trách móc Lục Ly thật vất vả tới một chuyến tiên vực. Lại là mang theo chính cung đám nương nương tới. Trong lòng còn có hay không các nàng A Vũ Đại Nhân nhiệt tình khoản đãi các nàng. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch cũng tận chủ nhà tình nghĩa. Tại Lục Ly biểu thị phải đi làm ít chuyện về sau. Mạc Thiên Thiên vỗ ngực cam đoan chiêu đãi tốt Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương các nàng. Để Lục Ly yên tâm đi làm việc. Lục Ly cùng Vũ Dương uống một bữa rượu. Trò chuyện lên thiên loạn tinh vực sự tình, Vũ Dương mơ hồ nghe nói một chút, cũng là rất cảm thấy thổn thức. Hắn không nghĩ tới hắn người huynh đệ này cư nhiên trở thành thiên loạn tinh vực minh chủ thực lực. Mạnh mẽ đến trình độ này, ban đêm hôm ấy, Lục Ly vụng trộm chạy tới Mạc Thiên Thiên gian phòng. Kết quả Loan Tịch cũng tại, Mạc Thiên Thiên Loan Tịch hai người cũng không mắc cỡ. Dù sao loại sự tình này trước kia cũng đã làm. Lục Ly qua mấy ngày muốn rời khỏi. Cơ hội khó được a ở mấy ngày sau. Lục Ly rời đi. Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi Kỳ Đinh Đông tự có Mạc Thiên Thiên Loan Tịch đi chiếu cố. Mạc Thiên Thiên các nàng là thần Khải Thành người. Tại Đông Cảnh ai dám đối với các nàng làm loạn. Đoán chừng Vũ Đại Nhân cũng sẽ làm ra an bài. Không cần lo lắng an toàn của các nàng. Lục Ly phóng thích thần dịch thuật cải biến dung mạo. Sau đó để Vũ Đại Nhân an bài hắn truyền tống đi quỷ thần sơn phụ cận trong thành trì. Đến thành trì hắn tiềm hành rời đi. Thẳng đến quỷ thần sơn mà đi. Hao tốn nửa ngày thời gian. Hắn đã tới quỷ thần sơn phía dưới. Lần nữa nhìn qua tòa này cự đại dãy núi. Lục Ly xa xa vẫn là cảm giác được tim đập nhanh. Ngọn núi này có được một cỗ ma lực kỳ dị, có thể khiến người ta không hiểu cảm giác bất an, cảm giác không thoải mái. Giống như không phải thiên dạ tử hề ở bên trong, hắn chắc chắn sẽ không tới gần nơi này. Huyết Linh Nhi, lên đường đi. Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi, đồng thời bàn giao nói, ngươi chỉ phá giải thần văn. Không muốn xâm nhập, cũng không cần dây vào sờ còn lại đồ vật. Trong này rất tà môn. Người phá vỡ thần văn về sau. Còn lại cũng không cần quản. Huyết Linh Nhi đã hiểu. Chui vào lòng đất, Lục Ly tiến vào pháp giới mở ra chủ thần địa đồ quan sát tình huống. Huyết Linh Nhi đầu tiên là quan sát một trận. Trọn vẹn dò xét sau một canh giờ ra. Lục Ly lách mình ra ngoài. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, cái này thần văn có chút phức tạp, bất quá khó bất đảo ta, đoán chừng nửa tháng liền có thể phá giải ra. Thần văn bên trên có đạo ấn, kia đạo ấn ta phá giải không được, chỉ có thể phá giải thần văn, đạo ấn ngươi không cần phải để ý đến. Lục Ly vung tay lên nói, ngươi chỉ cần phá giải thần văn là được, còn lại sự tình ta đến an bài. Huyết Linh Nhi chui xuống dưới, Lục Ly lần nữa tiến vào pháp giới, thông qua chủ thần địa đồ đi thiên dạ tử hề câu thông. Thiên dạ tử hề đạt được Lục Ly truyền âm lập tức mừng rỡ không thôi. Vui vẻ nói ra, Lục ca ca, người quá lợi hại, như thế cường đại thần văn đều có thể phá vỡ. Lục ca ca, người cứ việc phá giải đi, đạo ấn sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Tại thần văn phá vỡ về sau, ta có thể nhanh chóng hủy đi đạo ấn. Đến lúc đó ta lao ra về sau, chúng ta lập tức rút lui. chỉ cần không bị kia ba cái đại viên mãn bắt lấy liền không sao. Đại viên mãn ta đến xử lý. Lục Ly không quan trọng nói ra, ngươi không cần phải gấp, coi như đại viên mãn tới, ta cũng có thể xử lý, bọn hắn không dám giết chúng ta. Tốt, Thiên Dạ Tử hề an tâm, Lục Ly không phải nói khoác lác người. Trước đó cùng Lục Ly một đường tiến lên, Lục Ly chưa bao giờ lừa qua nàng, Lục Ly đã nói như vậy nội tâm của nàng tự an ổn. Lục Ly không còn cùng Tử Hề nói chuyện, chú ý phụ cận thế cục, giống như có thể không kinh động kia ba cái đại viên mãn. Vẫn là không muốn kinh động đến, miễn cho phiền phức, sở dĩ hắn giám sát phương viên ước vạn dặm cục diện. Kể bên này là ba cái đại tộc địa bàn, cái này ba cái đại tộc đều có một cái đại viên mãn. Trong đó hai cái là tiên thú. Huyết Linh Nhi phá trận hẳn không có kinh động đại viên mãn. Thần văn bên trong đại viên mãn không có động thủ cước. Bởi vì đạo ấn là bọn hắn lưu lại. Động đạo ấn bọn hắn tất nhiên biết được. Sở dĩ không cần thiết tại thần văn bên trên động tay chân. Thời gian rất nhanh đi qua nửa tháng. Huyết Linh Nhi bên này sắp kết thúc rồi. Lục Ly truyền âm cho Thiên Dạ Tử Hề nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bên này nhanh phá vỡ, nhiều nhất một cái canh giờ. Tốt, Thiên Dạ Tử Hề khuôn mặt nghiêm mặt, nàng xếp bằng ở pho tượng tiền phương nhắm mắt nhập định. Chờ sau một canh giờ, bên ngoài thần văn phát sáng lên, Lục Ly lập tức truyền âm nói. Động thủ, ông tương đương, Thiên Dạ Tử Hề phía sau pho tượng phát sáng lên. Tiếp lấy quỷ thần sơn dị biến. Phụ cận hắc vụ nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, lại một lần ngưng tụ thành một nữ nhân bộ dáng. Một luồng khí tức kinh khủng truyền ra, phụ cận phương viên vạn dặm hung thú tiên thú lập tức sợ hãi thoát đi. Rầm rầm rầm, cái kia hắc vụ ngưng tụ nữ nhân phân ra một đoàn đoàn hắc vụ, đánh vào thần văn bên trên một đạo đạo ấn phía trên. Đạo ấn phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Thế mà thoáng cái tựu bị đánh nát, bốn phía không gian bị xé nứt, kia không gian ba động đều truyền khắp phương viên vạn dặm. Phi thường khủng bố, hắc vụ ngưng tụ nữ nhân liên tục oanh kích, kia ba đạo đảo ấn bị cưỡng ép đánh nát, phong ấn bị phá ra. Lục Ly truyền âm cho Tử Hề nói, mau ra đây, ta mang ngươi rời đi. Tử Hề trợn mở tròng mắt. Đối pho tượng quỳ xuống dập đầu ba cái đầu, sau đó lao nhanh ra cái này đại điện, lần theo sơn động bay ra, Lục Ly thân hình thoáng hiện, bắt lấy Tử Hề muốn đi, Huyết Linh Nhi cũng vọt ra, bay vụt mà lên tiến vào Lục Ly trong thân thể. Ông tương đương, vào thời khắc này, giữa không trung đột nhiên một đạo liên y ba động, tiếp lấy bốn phương tám hướng thiên địa chi lực trấn áp mà xuống. Lục Ly cùng Tử Hề thân thể bị trấn áp, hoàn toàn không thể động, giữa không trung một thân ảnh thoáng hiện, là một cái kỳ dị chủng tộc, trên đầu có độc giác, con mắt là tử sắc, phía sau có hai cánh, khí tức dọa người, rõ ràng là đại viên mãn cường giả. Lộp bộp tương đương, Lục Ly nội tâm trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới có đại viên mãn tại phụ cận ẩn núp. Vốn cho là muốn oanh kích đạo ấn thời điểm đại viên mãn mới có thể cảm ứng. Là hắn chủ quan, nội tâm của hắn âm thầm cầu nguyện. Hy vọng cái này đại viên mãn không muốn cái gì cũng không hỏi trực tiếp đem bọn hắn oanh sát. Đến lúc đó tựu chết oan. Cái này đại viên mãn không có xem Lục Ly, mà là có chút hiếu kỳ nhìn chăm chăm Tử Hề. Hắn một tay một chảo Tử Hề nhanh chóng bay lên không. Bị bàn tay của hắn bắt lấy cổ, hắn ngưng âm thanh hỏi, tiểu nữ oa, ngươi là từ bên trong ra, Tử Hề bị bắt lấy cổ. Sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không có bị thiên địa chi lực trấn áp, nàng cũng không dám làm loạn. Con người chuyển động một vòng nói ra, Lục ca ca cùng việc này không quan hệ, ngươi thả hắn, nếu không ta cái gì cũng sẽ không nói. Ha ha. cái này đại viên mãn ánh mắt lộ ra hung lệ khí tức. Cười lạnh vài tiếng nói ra, tiểu nữ oa, ngươi còn dám uy hiếp bản tọa tin hay không bản tọa lập tức để ngươi Lục ca ca thịt nát xương tan. Ngươi dám để cho ta thịt nát xương tan, ngươi có sợ hay không ngươi toàn tộc bị giết? Lục Ly thần niệm quét tới, lạnh giọng truyền âm nói, ta là Vẫn đại nhân bằng hữu, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.